Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589, dưỡng quỷ. Rốt cuộc, trong lối đi cửa sắt bị đụng ra một bên, một cái thây khô trực tiếp xông đi ra. Mọi người chuẩn bị, Từ Khuyết, Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương cũng đứng ở sảnh sau mặt bên. Nơi này bị chất đống hai tờ ghế salon, ba người bọn họ đều tại phía sau. Làm như vậy thì đi ra sẽ không phát hiện bọn họ, mà là trước tiên tứ tán rời đi. Vận khí tốt lời nói, có thể trước tiên ngửi được Mao Minh mùi máu tanh, như vậy cũng coi là dương đông kích tây. Mặc dù như vậy có chút không đạo đức, nhưng là lúc này Từ Khuyết không lo được nhiều như vậy. Theo một con thây khô đi ra, phía sau thây khô rối rít đi ra, nhất là một con lớn nhất thây khô, mỗi đi một bước cũng sẽ phát ra tiếng ầm ầm. Những thứ này liên quan mặc dù thi thân thể thực lực không mạnh, nhưng là thân thể rất cứng rắn, phi thường khó dây dưa, dù là đầu bị tháo xuống cũng vô dụng. Đợi một hồi chúng ta chỉ có thể tránh né, không thích hợp liều mạng. Tranh thủ tốc độ nhanh nhất, đi cuối hành lang, vọt vào, Từ Khuyết cho Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương phân tích. Hai cô bé gật đầu một cái, trên mặt một mảnh kiên nghị, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Sau ghế salon mặt, Mao Minh không ngừng run rẩy, nhìn đi ngang qua thây khô, hắn lần đầu tiên có tử xung động, lúc này. Cầm đầu vài đầu thây khô ngửi thấy mùi máu tanh, đây là bọn họ thích nhất. Chợt hướng Mao Minh vọt tới, một con thây khô phát hiện phía sau thây khô tất cả đều tràn tới. Mà lúc này trong hành lang hoàng trạch đào hướng về phía nơi này, đó là ném tới lá bùa, hét đám danh con ta ở nơi này. Thây khô bầy nhất thời cuồng bạo từng cái vọt tới. Thấy thây khô bầy bị hấp dẫn đi hơn phân nửa, Từ Khuyết rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hoàng trạch đào đã hấp dẫn đi không ít thây khô, hắn không kiên trì được bao lâu. Chúng ta muốn tranh thủ thời gian. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, ta ở trước mặt đi. Thân thể ta tư thế silicon cao su mà thôi, làm hư nhiều lắm là mua một cụ tân. Đối với cái này một chút, Từ Khuyết ngược lại là không nói nhiều, gật đầu một cái. Tống Phương Phương cũng nói, Mao Na Lạp tỷ tỷ, hiện thân đi. Một tia hắc vụ ở Tống Phương Phương trên chân dâng lên, chỉ thấy tóc tai bù xù Mao Na Lạp lạnh như băng xuất hiện ở Tống Phương Phương bên người. Tiến lên, Từ Khuyết kêu một tiếng, Lâm Thanh Thanh xông tới, nàng tốc độ rất nhanh. Trước tiên tiến vào nói, không kịp đi ra thây khô đều là một ít gầy nhom thây khô. Thân thể mặc dù cứng rắn, nhưng là rất yếu. Hai ba lần bị Lâm Thanh Thanh đánh bay sau đó, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đã đi vào. Bây giờ Tống Phương Phương lớn lên cũng rất lớn. Nàng ngoại trừ nắm giữ oán khí bên ngoài, sẽ còn đạo pháp. Mặc dù không như trước Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả hai nhân tinh thông, nhưng là coi như là không tệ. Trên tay nàng không có gì lá bùa, nhưng là sẽ chú pháp. Chú ngữ đọc lên, đó là một trưởng vỗ ra. Những thứ này quỷ vật tuy mạnh, nhưng là nàng nhằm vào là đối phó thao túng quỷ vật âm khí. Nói cách khác, âm khí bị đánh tan, thây khô sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong mất đi hành động năng lực. Một điểm này, thực ra nếu so với Lâm Thanh Thanh lợi hại rất nhiều. Ở phía sau chặn đường cướp của, dĩ nhiên là Bạch Y Mao Na Lạp. Nàng oán khí cực mạnh, vừa xuất hiện đó là một cái tát đánh bay rồi hai đầu thây khô. Nện ở trên tường sau đó, này hai đầu thây khô đều bị đập thành lưỡng đoạn. Có thể thấy nàng lực lượng cường đại, để cho người ta khiếp sợ là, sau khi làm xong những việc này, Mao Na Lạp phảng phất người không có sao tựa như, chủ động xông vào sau đó chạy tới thây khô bầy, cơ hồ là một trưởng một cái, đem từng cái thây khô đánh bay. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương khiếp sợ liếc nhau một cái. Mao Na Lạp lại mạnh như vậy. Từ Khuyết không nói gì nói. Ngạch, ta cũng không biết, ta không có thấy nàng sử dụng qua toàn bộ thực lực. Tống Phương Phương yếu ớt nói. Hai người chỉ có một ý nghĩ. Sớm biết nàng lợi hại như vậy, căn bản không cần đông đoá tây tàng a. Lâm Thanh Thanh cũng chú ý tới sau lưng tình huống, ngừng thời thần tình phấn chấn. Mao Na Lạp tỷ tỷ thật lợi hại, ta cũng phải giống như nàng. Vừa mới dứt lời, Lâm Thanh Thanh một cái ngực liền bị một con dữ tợn thây khô đào đi. Thây khô lộ ra nhân tính hóa tàn nhẫn, đem này một tảng lớn thịt bỏ vào miệng. Ánh mắt còn khiêu khích nhìn Lâm Thanh Thanh, tựa hồ muốn nói, hắc hắc hắc, ta ở ăn ngươi thịt, chỉ là, làm cạn thi cắn sau đó. Hắn ngây ngẩn, thịt này vị có cái gì không đúng, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thanh Thanh bàn tay đánh ra, lực lượng của nàng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là đem thây khô đánh lui, bất quá sau đó bị đuổi sát theo Từ Khuyết bổ đao. Một cước đem thây khô một cái chân đạp gãy. Như vậy mặc dù không giết được thây khô, nhưng ít nhất có thể hạn chế thây khô hành động. Cách chỗ sâu nhất hành lang càng ngày càng gần. Cái kia địa phương rất bình thường. Trước mấy lần đi ngang qua thời điểm là khắp cả thông đạo dưới lòng đất, không có nhất âm khí địa phương. Cho nên nhớ lại một chút, Từ Khuyết mới bừng tỉnh. Ở loại này địa phương, càng nhìn không có gì đặc biệt. Thực ra trong này càng khả năng cất giấu cái gì. Phía sau màn quỷ vật sở dĩ không để cho chúng ta nhìn thấy. Rất có thể quả thật bản thân không có thực lực gì. Hắn không nghĩ có người xông vào. Nhất niệm đến đây, Từ Khuyết lòng tin 10 phần. Bước chân không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù Lâm Thanh Thanh bị thương, nhưng là đối với nàng căn bản không có ảnh hưởng gì. Ngược lại nàng đang suy nghĩ đến sau khi trở về hẳn mua một cái tốt hơn thân thể. Đi tới cuối, vuốt ve bóng loáng vách tường. Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết hỏi, đúng là vách tường. Mở như thế nào? Ta tới nhìn một chút. Từ Khuyết bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vách tường. Trước mặt vách tường quả thật nhìn không ra bất kỳ không bình thường địa phương. Thậm chí phi thường mới tinh. Từ Khuyết sờ phía trên. Phi thường lạnh, theo bản năng đè một cái vách tường. Cũng phi thường cứng rắn. Đập, Từ Khuyết không nhiều nói nhảm. Bởi vì sau lưng thây khô bầy cũng tràn vào. Lần này cơ hồ là toàn bộ thây khô cũng xông vào rồi. Nhanh một chút. Ta có thể cảm nhận được sau tường mặt ác niệm. Hắn phát hiện chúng ta sắp tìm tới hắn. Cho nên phái toàn bộ thây khô tới. Mao Na Lạp nghiêm nghị nói. Vừa mới trong hành động nàng tiêu hao rất lớn. Lần này đối mặt nhiều như vậy thây khô. Dù là nàng không sợ. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới đi vào. Được. Từ Khuyết một quyền đập tới. Tường thể chợt lúc lắc một cái, nguyên bản không có bất kỳ khí tức gì vách tường, đột ngột xông ra vô số âm khí, quả nhiên có vấn đề. Từ Khuyết lòng tin 10 phần, muốn lại đập, đột nhiên vách tường trương ra một tấm miệng khổng lồ, còn chưa kịp phản ứng, Từ Khuyết liền bị toàn bộ nuốt sống đi vào. Từ Khuyết, Tống Phương Phương nhào qua muốn đi vào. Nhưng là phát hiện vách tường đã khép lại. Sau khi đi vào, Từ Khuyết trước tiên thối lui đến vách tường. Cảnh giác nhìn bốn phía. Mãnh phát hiện, trước mặt chỉ có một chương bàn làm việc. Phía trên ngoại trừ một ít đồ lặt vặt bên ngoài. An tĩnh để một cái bình. Dưỡng tiểu quỷ sao? Thấy cái bình, Từ Khuyết theo bản năng nói. Phía sau bàn một vùng tăm tối. Ở bàn bên cạnh thượng. Chính là quỳ tạ Quảng Khôn. Hắn hướng Từ Khuyết quát lên. Dám quấy rầy chủ nhân làm giải phẫu. Ngươi chán sống. Giải phẫu. Từ Khuyết mũi ngửi một cái. Ngửi được trong không khí mùi máu tanh sau đó. Hắn nói. Là cho ngươi lão bà Tôn Ina làm giải phẫu sao? vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.